Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, Birth of a Titan, sự ra đời của một Titan. Một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên từ hồ máu đỏ. Hấp thụ nó, sau hai cánh tay khổng lồ, đến lượt chiếc lưng với cột sống cong vẹo lộ ra. Tiếp đó là đỉnh sọ đẫm máu, đôi vai lệch lạc. Và thân hình kéo dài vô tận. Cuối cùng, hai chân khổng lồ được tạo thành từ phần còn lại của hồ. Kết thúc bằng bàn chân cụt cụn, sinh vật bò lê trên đống đổ nát, bị crushing, sự nghiền nát, ép chặt xuống, rồi mở hàm và thét lên một tiếng rú kinh hoàng, điếc tai và đầy đau đớn. Cơ bắp co giật trên cánh tay khổng lồ lại thắt chặt lần nữa. Và nó từ từ đẩy mình khỏi mặt đất, địa ngục. Ngay sau đó, Z không còn thời gian quan sát hình dáng Titan mới tiến hóa của Flesh of Kanakahate nữa. Thuyền trưởng Datman xuất hiện từ sương mù, và chỉ một phần giây sau, thanh đoản kiếm của hắn đã bay cắt ngang cổ cô. Z cảm giác như đang ngạt thở trong chính máu của mình, nhưng vẫn kịp né. Lầm bầm chửi rủa khi cố hít một hơi, cô buộc phải dồn toàn bộ tâm trí vào trận chiến với con ma quái vĩ đại lần nữa. Tuy nhiên, hình ảnh của Titan mới sinh vẫn in hằn trong tâm trí cô, như thể bị khắc cháy. Thứ đó trông giống một con người khổng lồ, hoặc đúng hơn, là một nỗ lực thất bại để tạo ra con người. Thân hình Titan của nó kinh dị và méo mó, bao phủ bởi những mảng tha hóa đáng kinh tởm, da của sinh vật hoàn toàn biến mất, để lộ cơ bắp, khát liên tục và rỉ máu. Hộp sọ biến dạng của nó bị chôn vùi trong lớp thịt trườn bò, với hàm dưới treo lủng lẳng, chỉ còn dính vào khuôn mặt bằng sụn thối giữa. Trong hốc mắt trống rỗng của nó không có chút trí tuệ nào, chỉ có ánh sáng dã thú và đói khát. Z không biết trạng thái kinh khủng của Flesh of Kanakahate là do crushing hay do sự tha hóa đã thấm sâu vào nó, nhưng điều cô biết chắc chắn là thứ kinh tởm ấy không nghi ngờ gì nữa là một Titan. Trong lúc chiến đấu với cơ sượt Wanderer, Flesh of Kanakahate từ từ đứng thẳng dậy, kích cỡ của nó khổng lồ đến mức đầu gần như chạm tới mái vòm vô hình, ngang bằng với công trình cung điện hùng vĩ. Chết tiệt, tình hình của họ đang rất xấu. Phía bên kia hồ, Flesh of Kanakahate lại gầm lên một tiếng đau đớn và bước về phía trước, khiến mặt đất rung chuyển. Cùng lúc đó, cơ sượt Wanderer tung thêm một đòn nữa, hất Z bay ngược, cô ngã xuống đất và lăn tròn, cảm nhận máu chảy dọc mặt. Tầm nhìn mờ đi khi máu tràn vào một bên mắt, gây bỏng rát. Không xa, cây lao của nếp vỡ tan, để lại cậu tay không. Dark Castle, lâu đài bóng tối, thận trọng lùi lại khi đạo quân ma quái tiến lên bờ đảo cung điện. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, ngày càng suy yếu, và mỗi cái bóng mất đi lại càng khiến thất bại của họ trở nên chắc chắn hơn. Ở phía đông, khuất sau khối kiến trúc cung điện vươn cao, những tia chớp trắng rực đang ngày càng tiến gần bờ. Nephis cũng đang bị đẩy lùi. Z nhăn mặt, khạc máu, rồi hóa thành ma quái và dịch chuyển để né nhát chém chí mạng từ thanh đoản kiếm xanh lục. Trở lại hình dạng con người, cô giơ Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, lên và chỉ thẳng vào cơ sượt Wanderer. Mệt mỏi, cô cảm thấy không được khỏe chút nào. Sunny, cậu gần xong chưa đấy? Im lặng một giây, rồi giọng Cassie lại vang lên trong đầu cô. Cậu ấy cần thêm vài phút nữa. Z thở dài, với tốc độ này, họ sẽ chết hết trước khi vài phút trôi qua. Đoàn thám hiểm cùng viện binh có thể đối đầu Madness of Kanakahate. Sự điên cuồng của Kanakahate, FLS of Kanakahate, hoặc Soul of Kanakahate cùng chủ nhân của nó, nhưng không thể cùng lúc chiến đấu với cả ba. Nếu muốn sống sót thêm vài phút trong địa ngục này, một trong số kẻ thù của họ phải chết. nhìn cơ sượt Wanderer, Zed nhau mắt cười và từ từ hạ Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, xuống. Khi làm vậy, lưỡi hái chiến tranh dài biến hình, thành một thanh khopet đen, khiến cô mất lợi thế tầm đánh. Sương mù trở nên lạnh buốt và một lớp băng hình thành trên mặt đất nứt nẻ. Cô nắm chặt thanh kiếm hái, hạ thấp thế đứng và nhìn thẳng vào đối thủ với ánh mắt u ám. Trái tim của ngươi từng bảo ta đầu hàng và khuất phục. Ngươi biết chứ? Nụ cười của cô nở rộng hơn chút nữa. Ngoặc kép, đoán xem ai mới là người khuất phục cuối cùng. Khi Face of Kanakahate bước thêm một bước, tiến gần hồ cung điện, cơ sượt Wanderer lao tới, Zed cũng vậy, sao sao sao trong lòng cung điện. Sunny đã bước xuyên qua bóng tối và vượt qua sàn của hố tròn khổng lồ. Dưới đó chỉ là kim loại đặc, kéo dài khoảng 100 mét. Phạm vi bị áp chế của giác quan bóng tối vừa đủ để cậu cảm nhận một khoảng trống phía dưới. Khi xuất hiện dưới trần của không gian ấy, cậu chửi thề và chuẩn bị lao xuống. Dưới phòng niêm phong còn ẩn giấu một đại sảnh lớn khác. Hoàn toàn hình tròn, không có cửa nào dẫn vào không gian rộng lớn ấy. Sunny tưởng mình sẽ rơi, nhưng ngạc nhiên thay, cậu không rơi. Thực ra, cậu cảm thấy kỳ lạ, như thể không trọng lượng, trôi lơ lửng trong không khí. À, không hẳn là không khí. Trong đại sảnh hình cầu này gần như không có không khí. Chỉ có chân không lạnh lẽo, cũng chẳng có trọng lực, nên Sunny rơi vào trạng thái kỳ quặc, rơi mãi mãi mà vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu triệu hồi một xúc tu từ bóng tối, kéo mình lên trần của đại sảnh, hoặc sàn, tùy góc nhìn, rồi tạo ra một lớp bóng mỏng dưới đế giày, khiến nó có tính dính. Bước lên tấm kim loại lạnh, cậu cảm thấy mình dính chặt vào đó. Cậu liếc quanh, sao chuyện này có thể xảy ra? Xung quanh cậu, đứng bất động, là những cái bóng. Chúng là bóng của những kẻ bất tử thuộc Eternal City, thành phố vĩnh cửu, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.